hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, cử cái hạt rẻ, chương 458, cử cái hạt rẻ. Nghiêm Thanh Văn có chính mình kiên trì. Thẩm Mặc không có biện pháp can thiệp, hắn tìm một cơ hội rời đi. Không bao lâu đã bị búp bê Tây Dương cùng mèo Ragdow phát hiện. Nhưng là chạy ra một khoảng cách sau, mèo Ragdow liền không hề truy hắn, mà là quay trở lại, tiếp tục ở phố Mỹ Thực phụ cận bồi hồi, tìm kiếm Nghiêm Thanh Văn tung tích. Xem ra, Mary thực khẩn trương chính mình bị tìm được. Thẩm Mặc xa xa nhìn liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, phản hồi ẩn thân chỗ. Đơn giản nói mấy câu đem tình huống cùng những người khác nói rõ ràng. Bạch Vi biết được Mary ẩn nấp rồi, thế nhưng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Trò chơi này tên, kêu trốn miêu miêu, mà hiện tại, trốn miêu miêu rốt cuộc chân chính. Bắt đầu rồi, Nghiêm Thanh Văn cách làm là chính xác. Hắn cần thiết lưu tại bảo tàng Loan, Bạch Vi bình tĩnh nói. Chỉ cần mèo rác đâu tìm không thấy hắn, Mary liền sẽ bởi vì kiêng kỵ mà không dám hiện thân. Cũng liền vô pháp tùy ý di động vị trí. Chúng ta hiện tại phải nhanh một chút đuổi qua đi chia sẻ hắn áp lực. Đem bảo tàng Loan mỗi cái xuất khẩu đều bảo vệ cho Thẩm Phi tìm tới một chương bản đồ. Phô ở đại gia trước mặt tiến hành thuyết minh, dựa theo diện tích tính toán nói. Bảo tàng Loan là chỉ ở sau Đồng Thoại Vương Quốc, quy mô đệ nhị đại viên khu. Chủ yếu chia làm 5 cái cảnh điểm, bị lạc U Linh Thuyền, thần bí thủy tinh tháp, hải quái phố Mỹ Thực, bảo tàng Loan Giạp Hát, rừng cây thám hiểm mơ siêu này 5 cái cảnh điểm, vô luận cái nào điều tra lên đều thực phí thời gian. Hải quái phố Mỹ Thực có vài trong nhà tiệm cơm Tây. Rừng cây thám hiểm có được vô số leo lên ống dẫn cùng dây thừng. Còn có thủy tinh tháp, đại Giạp Hát, U Linh Thuyền. Mary khả năng giấu ở này 5 cái cảnh điểm chúng bất luận cái gì một cái. Thẩm Mặc duỗi tay ở phố Mỹ Thực vị trí điểm điểm. Chúng ta đuổi tới nơi này thời điểm, Mary đã không thấy, cho nên phố Mỹ Thực có thể bài trừ. Khoảng cách phố Mỹ Thực gần nhất cảnh điểm là rừng cây thám hiểm cùng bảo tàng Loan Giạp Hát. Mary giấu ở này 2 nơi khả năng tính lớn nhất cũng không nhất định, Bạch Vi nói. Cũng có thể là vì lầm đạo các ngươi, cho nên cố ý ở phố Mỹ Thực chặn đánh các ngươi. Thẩm Mặc nhíu mày suy tư. Ngoặc kép, như vậy, chúng ta hiện tại việc cấp bách, là phải nhanh một chút thu nhỏ lại điều tra phạm vi, như thế nào điều tra? Thẩm Phi trong lòng nôn nóng, nếu Mary búp bê Tây Dương cùng Miêu không rời đi bảo tàng Loan, chúng ta liền không có biện pháp tới gần. Muốn từng cái đi điều tra càng thêm không có khả năng. Vũ Á Thanh nghe xong, cũng sắc mặt ngưng trọng. Hơn nữa, liền tính tìm được Mary, nàng búp bê Tây Dương cùng mèo rác đâu khẳng định sẽ chạy tới cứu nàng. Chúng ta không phải chúng nó đối thủ, mọi người trầm mặc xuống dưới. Thẩm Mặc nhìn đại gia, thật lâu sau, hắn nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều cần thiết chạy đến bảo tàng Loan. Chỉ cần có thể kiên trì đến Hưng Đông, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Vũ Á Thanh cắn cắn môi. Gật đầu, không sai, đây là chúng ta cơ hội. Cần thiết thử một lần, đoàn người chuẩn bị xuất phát. Bạch Phi đột nhiên nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Đại gia đồng thời nhìn về phía nàng, nhưng là có nhất định nguy hiểm mơ siêu. Bạch Phi nhìn bọn họ. Chúng ta không biết Mary giấu ở nơi nào. Chính là các ngươi đừng quên, Mary búp bê Tây Dương cùng Miêu, chúng nó là biết Mary vị trí, chỉ cần chúng ta ở mấy cái cảnh điểm phân biệt tiến hành thử, liền nhất định có thể phát hiện Mary ẩn thân vị trí. Phù Á Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu Mary giấu ở U Linh trên thuyền, khi chúng ta binh chia làm 2 đường điều tra U Linh thuyền cùng Mỹ Thực phố khi... Búp bê Tây Dương cùng Miêu nhất định sẽ ưu tiên công kích điều tra U Linh thuyền người. Biện pháp này tuy rằng hành đến thông, nhưng là yêu cầu bảo đảm tin tức kịp thời truyền lại. Nếu không khó có thể hiệu quả cử cái hạt rẻ. Bạch Vi đi phố Mỹ Thực tìm Mary, Thẩm Mặc đi U Linh Thuyền tìm Mary. Thẩm Mặc ưu tiên lọt vào công kích, nhưng hắn không thể nào phán đoán Miêu có phải hay không trước hết công kích hắn. Bạch Vi không biết U Linh Thuyền tình hình, cũng không tự phán đoán Mary có phải hay không ở U Linh Thuyền. Lại cử cái cực đoan hạt rẻ, Thẩm Mặc ở U Linh Thuyền đã chết. Chẳng sợ hắn thấy Mary, người chết là vô pháp đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.